Thành phố định mệnh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa anh đào ở thành phố Hoa anh đào vừa nở rộ, vừa nở thoáng cái 2 năm trôi qua. Diệp Phong Linh 16 tuổi, bất quá lớn lên đối với nàng mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Người đàn ông nguy hiểm kia nhìn chằm chằm bên cạnh nàng, chỉ chờ ngày này đến. 2 năm không dài cũng không ngắn, nhưng đã thay đổi rất nhiều người và mọi thứ. Rừng hoa anh đào không còn là rừng hoa anh đào 2 năm trước. Tòa nhà cũ kỹ kia bây giờ trở nên lộng lẫy. Trên núi rừng cũng có nhiều đài phun nước, đình đài lầu các, còn có dòng suối trong suốt kia. Mất đi tiếng sáo của nữ chủ nhân, không còn linh khí ngày xưa. Lãnh Vũ Khả thường xuyên đề nghị chuyển đến núi rừng ở, nhưng bởi vì Diệp Phong Linh không phải rất thích ở nơi này, cho nên việc này cũng bỏ qua. Chỉ là vào cuối tuần hoặc mùa hè, đi lên ở vài ngày coi như là nghỉ ngơi giải nhiệt. Rượu hoa anh đào, trên tay Lãnh Vũ Khả quả thật phát dương quang đại. Ra thị trường chưa đến mấy ngày, liền nổi đến rối tinh rối mù. Lượng tiêu thụ đứng đầu ở nước A, nghe nói các thương nhân rượu nước ngoài đều nhao nhao muốn hợp tác với hắn. Diệp Phong Linh cũng từ tiểu cô nương ngây ngô thành cô nương xinh đẹp trong nước. Cô cũng đã được nhận vào một trường y khoa địa phương nổi tiếng trong cả nước ở thành phố Hoa Anh Đào. Lúc đăng ký thi, Lãnh Vũ Khả hỏi cô vì sao muốn học y, câu trả lời của cô là: từ khi cô hiểu chuyện, ánh mắt bà nội vẫn không tốt. Bà từng thề nhất định phải học nhãn khoa, chữa khỏi bệnh mắt của bà nội. Hiện tại bà nội tuy rằng đi rồi, nhưng thề nếu đã phát thì không thể dễ dàng buông tha. Lãnh Vũ Khả từ chuyện này nhìn thấy một mặt uy cường của nàng, đồng thời cũng lo lắng. Qua một thời gian nếu thổ lộ với cô, có thể bị cô vô tình cự tuyệt hay không? Bất quá, hắn cũng chuẩn bị tốt trong lòng. Cho dù bị hắn cự tuyệt, hắn vẫn phải nghênh đón sự dẻo dai mà lên. Ngay khi Diệp Phong Linh vui vẻ nhận được thư báo trúng tuyển của trường y, Lãnh Vũ Khả đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà thành phố A, là cha Lãnh Ngạo tự mình gọi tới. Nói mẹ hắn bị bệnh nằm viện, bảo anh nhất định phải trở về một chuyến. Bệnh của mẹ cậu hình như có chút nghiêm trọng. Hơn nữa gần đây công vụ ở thành phố A vừa vặn tương đối nhiều, hắn cũng muốn trở về xử lý một chút. Lần này, thứ nhất chủ yếu cùng mẫu thân chữa bệnh, thứ hai thuận tiện xử lý công vụ. Chỉ sợ không một hai tháng cũng không về được. 2 năm nay, Lãnh Vũ Khả vẫn là một thiên sứ đeo mặt nạ. Ở trước mặt Diệp Phong Linh vẫn là người tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mà Diệp Phong Linh ở chung với anh tới nay, cũng chậm rãi tiêu trừ cảnh giác. Mẫu thân 2 năm trước nói với nàng phải cẩn thận Lãnh Vũ Khả, câu nói này của người đàn ông này cô đã quên không còn một mảnh. Ở trong mắt nàng, Lãnh Vũ Khả hoàn toàn giống như đại ca, đối với nàng tỉ mỉ che chở mà không muốn hồi báo. Bởi vì Lãnh Vũ Khả lần này rời khỏi chợ Hoa Anh Đào ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Cho nên lúc chia tay đặc biệt đối với Diệp Phong Linh dặn dò một ít chuyện. Nhà hàng cổ kính và thanh lịch. Trên trần nhà được rải rác với ánh sáng pha lê màu cam, giống như vô số ngôi sao nhỏ, mang lại cảm giác ấm áp cho nhà hàng. Lãnh Vũ Khả đang thay Diệp Phong Linh nấu canh. Diệp Phong Linh thì từng ngụm từng ngụm từng ngụm cơm. Sáng sớm tôi trở về thành phố A, mẹ tôi bệnh không nhẹ, công việc lại phức tạp, cho nên có thể thời gian dài tạm thời sẽ không trở về chợ Hoa Anh Đào. Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, em phải tự chăm sóc bản thân. Lãnh Vũ Khả bưng canh đã nấu đến trước mặt nàng, giống như một trưởng bối hiền lành đang giảng dạy với tiểu bối. LT, anh yên tâm trở về thành phố A đi, tôi sẽ chiếu cố tốt cho mình. Canh có chút nóng, Diệp Phong Linh dùng thìa nhẹ nhàng quấy dày, dừng lại vài giây lại nói: bà mẫu cát nhân thiên tướng, bệnh nhất định sẽ rất nhanh khỏi. Nói xong bắt đầu uống canh. Lãnh Vũ Khả rất hài lòng với biểu hiện của cô. 2 năm cố gắng này anh cũng không uổng phí công phu. Một cô gái tính tình lạnh lùng như cô, anh hoàn toàn là dùng hết tâm tư, liên tục dỗ dành lừa gạt, kết giao bằng hữu với cô. Tuy rằng mang theo một bộ mặt nạ dối trá, nói như thế nào cũng không có làm chuyện làm tổn thương cô. Hiện tại anh đã thành công. Cô không còn mâu thuẫn với sự tiếp cận của anh nữa. Lúc hai người cùng nhau dùng cơm, hoàn toàn giống như bạn bè quen biết đã lâu. Năm đó khi phụ thân hắn nuôi nhốt mẫu thân, tình yêu đối với mẫu thân hoàn toàn bi ba n thái. Không thể lý giải, kết quả đến mẫu thân căn bản không tiếp nhận được. Phụ thân cuối cùng chỉ có thể dùng phương pháp thôi miên để mẫu thân quên đi quá khứ. Tuy rằng nhiều năm trôi qua như vậy, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm, nhưng tất cả đều dựa trên thiện ý lừa gạt. Thật không cách nào tin được nếu có một ngày, mẫu thân nhớ lại chuyện quá khứ, sẽ đối mặt với phụ thân như thế nào. Tục ngữ nói, có cha tất có con trai. Lời này rất là hợp lý. Anh cũng giống như cha mình. Với người phụ nữ yêu quý của mình với 1m4 muốn độc quyền gần như điên cuồng. Thích thống trị tất cả mọi thứ của người phụ nữ yêu thương của mình. Nhưng có một điểm hắn vẫn không giống phụ thân. Đó chính là thủ đoạn. Thủ đoạn của phụ thân quá mức cường ngạnh. Mà thủ đoạn của hắn lại càng cao minh. Giấu mà không lộ. Tin tưởng kiên trì không lâu nữa, hắn nhất định sẽ làm tan chảy Diệp Phong Linh lạnh như băng. LT. Chỉ có tình cảm lưỡng tình tương duyệt mới có thể thiên trường địa cửu. Hắn không muốn dùng thủ đoạn bức bách, nhưng nếu dùng hết thâm tình còn không thể ấp qua mỹ nhân ái mộ, vậy thì lại là chuyện khác. Qua 2 tuần nữa, em phải đi học, ý của tôi vẫn là mỗi ngày đi học để tài xế đưa. Tự chen chúc xe buýt rất mệt mỏi. Diệp Phong Linh học đại học y khoa cách đình viện không xa lắm. Đi xe buýt chính là lộ trình 3-4 trạm. 2 năm nay Diệp Phong Linh đã quen đi học bằng xe hơi, lại đột nhiên đề nghị anh đổi sang xe buýt. Mới đầu, Lãnh Vũ Khả trong lòng vạn lần không muốn, ngữ khí cũng rất cứng rắn nói với cô. 2 năm nay anh nuông chiều, sao có thể chen chúc xe buýt? Diệp Phong Linh 2 năm nay bộ dạng càng thêm động lòng người xinh đẹp. Hắn làm sao có thể yên tâm nàng ở trên xe buýt, bị những người qua đường kia mê hoặc. Khuôn mặt này càng ngày càng xuất chúng thoát tục, nhưng tính tình này dường như cũng càng ngày càng mạnh. Cứ lấy chuyện này, mỗi ngày nàng đều ở bên tai hắn không ngừng nói. Cũng may việc này không tính là xúc phạm đến nghịch lân của hắn. Hắn cũng nguyện ý nhẫn nại nghe nàng lải nhải. Nếu như là nói nàng muốn rời khỏi hắn, hắn khẳng định sẽ không cho nàng nhiều cơ hội như vậy. Anh Thủy chung lo lắng một mình cô đi xe buýt đến trường. Vì thế trong bữa tối này, lại nhắc lại chuyện cũ, Diệp Phong Linh chậm rãi buông đũa xuống, rút một tờ khăn lau khóe miệng nói, tôi đã 16 tuổi, thế nào cũng nên độc lập, Lãnh tiên sinh ngài cho tôi một cơ hội độc lập đi. Lời này Lãnh Vũ nghe rất không có tư vị, cái gì gọi là cho cô một cơ hội độc lập, sao không được, cô thật đúng là nhớ đại học xong, vung mông rời đi, Lãnh tiên sinh. Ở chỗ ngài tôi cũng không cầu xin ngài chuyện gì. Hơn nữa chuyện này cũng không tính là quá đáng. Ngài liền đáp ứng thỉnh cầu của tôi đi. Đôi mắt mê người của Diệp Phong Linh lấp lánh. Đặc biệt là lúc cầu người, càng có vẻ điềm đạm đáng thương. Cô nói không sai. Ở lại chỗ này, cô quả thật chưa từng cầu xin anh. Từ trước đến nay đều là vừa tan học trở về liền yên lặng trốn trong phòng. Cũng không cùng bạn học kết giao. Bên cạnh ngoại trừ anh ra căn bản không có bằng hữu. Hôm nay cô lại cầu xin anh. Nếu anh không đồng ý, sẽ có vẻ quá không lớn. Hơn nữa, hắn nuôi không ít vệ sĩ. Cho dù để cho nàng ngồi xe buýt đi học, phái người âm thầm bảo vệ giám thị, cũng không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn Lãnh tiên sinh. Nguyện vọng của Diệp Phong Linh trở thành hiện thực. Nhưng cô thường không để lộ cảm xúc bên ngoài. Rõ ràng trong lòng cao hứng đến hỏng mất, khuôn mặt này cũng chỉ là cười nhạt. Sáng sớm hôm sau, lúc Lãnh Vũ Khả rời khỏi phố Hoa Anh Đào, Diệp Phong Linh cũng không đi ra đưa tiễn. Cô chỉ đứng trên gác mái, nhìn anh bị một đám vệ sĩ vây quanh. Lên xe, người đàn ông này thực sự không nguy hiểm chút nào. Ngược lại là một người tốt. LT, dựa vào thân phận cùng tài lực của hắn, hẳn là thường xuyên ở bên ngoài Hoa Thiên Tửu Địa. Nhưng hắn hoàn toàn không có. ngoại trừ có việc làm trở về thành phố A, lúc ở chợ hoa anh đào, anh hầu như đều ở trong sân, cũng không thấy anh có bạn gái, càng không có truyền ra xì căng đan của anh và những người phụ nữ khác. Ngoài ra, anh thật sự rất tốt với mình, hỏi han ân cần, săn sóc chu đáo, cũng không có hành vi thân mật quá mức với cô, nói chuyện cũng rất nhã nhặn lễ độ. 2 năm ở chung, cô đối với anh ngoại trừ cảm kích ra, còn sinh ra một loại tình cảm rất kỳ lạ. Loại tình cảm này giống như tình thân, cũng không giống như thân tình. Nói tóm lại làm cho cô cắt không rõ. Lý còn loạn, Lãnh Vũ Khả ngồi vào trong xe, chậm rãi kéo cửa sổ xe, nhẹ nhàng ngước mắt lên, liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng đứng trên gác mái. Sáng sớm vừa mới mưa nhỏ, giọt sương còn treo trên lá cây non cỏ, trong không khí còn tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, mà tòa xếp nhỏ kia bị hoa cỏ cây cối vây quanh. Từ xa nhìn lại giống như hải thị thục lâu phiêu phù mộng ảo. Hắn biết hết thảy đều là chân thật. Cô nương đứng trên gác mái kia 2 năm nay sống dưới đôi cánh cường đại của hắn. Mỗi một ánh mắt của nàng, mỗi một đạo ánh mắt, mỗi một nụ cười, đều lay động trái tim hắn. Anh lạnh lùng trên thương trường, nhưng tuyệt đối phục tùng gia đình. Giống như lần này, một cuộc gọi điện thoại của cha anh nói mẹ mình bị bệnh. Anh không nói 2 lời. Sáng sớm trở lại thành phố A, anh thực sự rất muốn đưa cô gái này trở về. Sau đó khoác tay cô thoải mái giới thiệu với cha mẹ. Cô ấy tên là Diệp Phong Linh, người phụ nữ tôi yêu, người vợ tương lai. Nghĩ lại, hắn vẫn không làm như vậy. Thứ nhất cảm thấy thời cơ còn chưa đủ thành thục. Thứ hai sợ Diệp Phong Linh. Thứ ba dưới tình huống mẫu thân bệnh nặng hình như không thích hợp lắm. Lái xe, anh nhanh chóng kéo cửa sổ lên và ra lệnh cho người lái xe. Chiếc xe rời khỏi đình viện. Anh xoay người nhìn cửa sổ xe sau lưng. Bóng dáng màu trắng trên gác mái càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến khi biến mất anh mới xoay người. Mặc dù anh tạm thời rời khỏi chợ hoa anh đào, cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn không biết gì về chuyện của cô. Ngược lại tất cả mọi thứ đều nằm trên lòng bàn tay anh. Cách chương.